Được mùa, Thanh Hóa xưa nay đất lắm vua, nhà ai phong thủy hướng ra chùa, kìa dân giàu mã nghênh công chúa, lũ phá đường tàu trống ếch khua, cây hiểm đương nhiên giờ lắm của, hoa thanh quế đã bớt phèn chua, nhân dân mõm vầu thôi đừng rùa, chửi xứ thanh qua mãi mất mùa.